Chương 173, không một nam nhi. Đi vào liền đi vào, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bọn họ một dạng đánh mất dũng khí cùng huyết tính sao? Diệp Vũ khinh thường nhìn xem những người này, ngược lại nhìn về phía Chân Diễn Thánh Tử nói ra, nghe nói Chân Diễn cổ giáo trên dưới nhân tài xuất hiện lớp lớp, lịch đại thánh tử đều thiếu niên anh tài, thánh tử cùng ta cùng một chỗ đi vào như thế nào? Chân Diễn Thánh Tử khẽ nhíu mày, nhìn xem thiếu niên này, nghĩ thầm gia hỏa này chỗ nào xuất hiện, chính mình tự nhiên muốn đi vào, cũng không muốn xung phong. Đã sớm kính ngưỡng Chân Diễn cổ giáo, hôm nay ta liên thủ với thánh tử xông nơi đây trận thế, chính là một kiện ca tụng, cũng làm cho thế nhân mở mang kiến thức một chút Chân Diễn cổ giáo đệ tử dũng khí, hung hăng đánh những người này mặt. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử nói ra, đại giáo chính là đại giáo, trong đó đi ra nhân tài không phải những này đánh mất huyết tính người có thể so sánh, mọi người sắc mặt khó coi, Diệp Vũ đây là không che giấu chút nào miệt thị, bất quá càng nhiều người nhìn về phía Chân Diễn Thánh Tử. Bởi vì ai đều nhìn ra được Chân Diễn Thánh Tử không muốn mang lấy địa sĩ xung phong, Diệp Vũ giống như không có phát hiện điểm ấy giống như, tiếp tục nói ra, thánh tử vẫn ngồi ở nơi này làm gì, sẽ không Chân Diễn cổ giáo cũng có tiếng không có miếng, thánh tử ngay cả một lần xông dũng khí đều không có đi, nếu là thật như vậy, cái kia Chân Diễn cổ giáo thật là khiến người ta thất vọng, mẹ nhà hắn hỗn đảng này là nơi nào tới đồ đần, Chân Diễn Thánh Tử khí mặt đều xanh, gia hỏa này một câu một cái kính ngưỡng Chân Diễn cổ giáo, chính mình nếu không đi thật muốn hao hết danh tiếng, thôi thôi. Nguyên lai thánh tử cũng là người hèn yếu, Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử, còn tưởng rằng Chân Diễn cổ giáo trường thịnh không suy là bởi vì người người là anh hùng hào kiệt, hiện tại xem ra ngoại giới truyền ngôn câu kia, Chân Diễn cổ giáo cường đại toàn bộ nhờ Long Phượng Trình Tường địa thế, cũng không phải hoàn toàn tin đồn thất thiệt, lớn mật, gặp Diệp Vũ như vậy vũ nhục Chân Diễn cổ giáo, Chân Diễn Thánh Tử rốt cục bạo nộ rồi đứng lên, Diệp Vũ khinh bỉ nhìn đối phương một cái nói, ta khinh thường tại cùng ngươi dạng này hèn nhát nói chuyện, đem một phần kia thần hồn dịch lấy ra, hừ. Ta không muốn cùng người như ngươi giao dịch, 50 gốc linh thảo trả lại cho ngươi. Nói xong, Diệp Vũ lấy ra linh thảo, nhét vào Chân Diễn Thánh Tử dưới chân. Chân Diễn Thánh Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc nào mình bị như vậy vũ nhục qua. Các hạ nếu thật là có dũng khí, vậy liền đi vào, trong này kêu gào làm cái gì? Chân Diễn Thánh Tử khẽ nói, huống chi chúng ta cũng không phải không vào đi, chỉ là trong này thương lượng như thế nào đi vào, không phải liền là ai xung phong sao? Các ngươi không có dũng khí, ta xung phong chính là... Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử nói ra, như vậy, ngươi còn không dám đi vào, cái kia Chân Diễn cổ giáo bồi dưỡng được dạng này một vị thánh tử, ta thật sự là hoài nghi. Nói xong, Diệp Vũ đều không cần cái kia 50 gốc linh thảo, dậm chân liền hướng về trong đó đi đến, trên đời thế mà lại không một nam nhi, Diệp Vũ dậm chân ở giữa, vốn cho là đệ tử giáo phái lớn sẽ khác biệt, nguyên lai bất quá cũng như vậy, Diệp Vũ lời nói rất tức giận, mang theo to lớn thất vọng, Chân Diễn Thánh Tử sắc mặt khó coi. Đem nhét vào dưới chân hắn 50 gốc linh thảo ném đến mang thiết ngưu trong tay, trên đời này không chỉ là các ngươi là nam nhi, ta Chân Diễn cổ giáo tự nhiên không thiếu khuyết dũng khí, Chân Diễn Thánh Tử ép lên lưng sơn, trước đó còn đánh lấy ai xung phong sự tình, nhưng bây giờ đối phương đã xung phong, nếu là hắn lại từ chối, hắn không hoài nghi chút nào sẽ bị người truyền đi, đến lúc đó không biết bao nhiêu người chế giễu bọn hắn Chân Diễn cổ giáo, trọng yếu nhất chính là, Chân Diễn cổ giáo tồn tại vô số năm, lão tổ phân ra đông đảo chủ mạch. Hắn chỉ là trong đó nhất mạch thánh tử, nếu là hắn bị đinh trên sỉ nhục trụ, mặt khác chủ mạch truyền nhân tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, hắn mạch này đã từ từ xuống dốc, không thể lại tiếp nhận dạng này sỉ nhục điểm, đi, Chân Diễn Thánh Tử mang theo đông đảo tùy tùng đi vào bên trong đi, mọi người thấy xung phong Diệp Vũ ba người, lại nhìn xem theo sau Chân Diễn Thánh Tử bọn người, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm một mực dây dưa không xuống ai trước tiến vào sự tình cứ như vậy giải quyết, Chân Diễn Thánh Tử đè vào phía trước, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trước đó kế hoạch của bọn hắn là, cùng Chân Diễn Thánh Tử cò kè mặt cả, sau đó để cho mình thủ hạ phối hợp Chân Diễn Thánh Tử tùy tùng, tăng thêm bộ phận địa sĩ xung phong tiến vào, đi, nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử đi vào, bọn hắn cũng hưng phấn, có Chân Diễn Thánh Tử cùng đông đảo địa sĩ xung phong, bọn hắn nếu là còn không dám đi vào, vậy liền thật sự là nhu nhược, chính như Diệp Vũ nói như vậy, cường giả ai không phải huyết lộ bên trong liều đi ra, Diệp Vũ nhìn xem theo sau lưng Chân Diễn Thánh Tử, khóe miệng mang theo vài phần cười tà. Nghĩ thầm đem ngươi hố tiến đến liền tốt, Nhan Thánh Đình cùng ở bên người Diệp Vũ, gặp được Diệp Vũ khóe miệng đường cong, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Chân Diễn Thánh Tử, rất hiển nhiên Diệp Vũ chính là tại hố hắn, ngươi đừng đùa quá mức, Chân Diễn cổ giáo không phải dễ trêu, Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, chơi nhỏ một chút mà thôi, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, chỉ muốn lấy mạng của hắn, không nghĩ tới lửa, xuy, Nhan Thánh Đình hít sâu một hơi, muốn Chân Diễn cổ giáo một vị thánh tử mệnh, cái này còn không phải quá mức. Gia hỏa này liền thật không hề sợ hãi chút nào Chân Diễn cổ giáo sao, còn có ngươi từ đâu tới lòng tin có thế muốn Chân Diễn thánh tử mệnh, hắn nhiều cường giả như vậy đi theo, còn có địa sĩ đi theo, Diệp Vũ mặc dù cường đại, nhưng là lấy thực lực của hắn, đối mặt tứ trọng thánh thai cảnh sợ khó mà ngăn cản, mà đi theo chân diễn thánh tử người, cũng không chỉ một vị tứ trọng thánh thai cảnh, mà lại chân diễn thánh tử bản thân liền là tam tứ trọng thánh thai cảnh, chẳng lẽ là muốn mượn nơi đây trận thế. Nhan Thánh Đình nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là chân diễn thánh tử bên người nhiều như vậy địa sĩ, chẳng lẽ Diệp Vũ một người có thể so sánh được bọn hắn tất cả. Nhan Thánh Đình làm sao cũng sẽ không tin, Diệp Vũ mới bao nhiêu lớn, tu hành mới bao lâu, làm sao có thể so ra mà vượt những người kia. Cẩn thận một chút, trận thế mang theo ăn mòn thần hồn chi năng. Diệp Vũ dậm chân trước khi đi, đột nhiên đối với Nhan Thánh Đình mang thiết ngư hô. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, cũng cảm giác được có phù văn phun trào, vọt thẳng đến bọn hắn thần hải bên trong, vọt thẳng hướng thần hồn của bọn hắn. Trong chớp nhoáng này, Nhan Thánh Đình cùng mang thiết ngư đều cảm giác được có chút hoa mắt váng đầu, thần hồn tại chấn động, có xé rách cảm giác. Bọn hắn cố gắng vận chuyển riêng phần mình công pháp, lúc này mới khu trừ loại này đầu choáng váng. Nơi đây trận thế mang theo thiên địa trận thế, ăn mòn thần hồn càng cùng thiên địa phù hợp, liền càng ăn mòn khủng bố. Bây giờ có thể minh bạch vì cái gì thiên nhân cảnh tiến đến liền điên mất rồi, xé rách thần hồn, tự nhiên sẽ điên mất. Nhan Thánh Đình cả kinh nói. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn đứng ở nơi đó, thần hồn cảm giác tứ phương trận thế, có thể phát giác được bố tại các phe đạo ngấn, tạo hóa quyết phân giải những đạo ngấn này. Diệp Vũ trong lòng hiểu rõ, đối với mang thiết ngưu nói ra, thiết ngưu, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, dựa theo ta nói phương thức, cưỡng ép hướng phía trước tiến lên. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi cùng sau lưng ta, ngăn cản sau lưng trận thế, dù sao cũng phải để bọn hắn nhìn thấy ta ở phía trước xung phong cỡ nào vất vả. Một câu nói kia để Nhan Thánh Đình minh bạch, Diệp Vũ hoàn toàn có năng lực phá vỡ trận thế, chỉ là vì mê hoặc những người này, cố ý cưỡng ép mở đường. Gia hỏa này thật muốn hố chết chân diễn thánh tử, coi như hắn địa tướng một đạo không sai, muốn hố chết chân diễn thánh tử cũng khó a, hắn còn có thủ đoạn gì nữa? 123truyện.com